Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 337, cứu chữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tượng hiện lên, tam hoàng tử đau đớn đứng lên và đổ chén đĩa trên bàn. Rất nhiều người vội vây quanh. Dụ Nhi, ngươi làm sao thế? Hiền Phi run giọng hỏi. Bên cạnh tam hoàng tử là Khổng Duệ, người gần tam hoàng tử nhất lúc này. Nhanh chóng vang lên giọng nói đầy lo lắng của hắn. Biểu đệ tam hoàng tử dường như bị mắc nghẹt đồ ăn. Bị nghẹn, Tân Diệu bước nhanh tới. Chỉ có khoảng 10 bước chân, nàng lại nghe thấy tiếng tim mình đập gấp gáp. Cảm giác giá lạnh lan đến tứ chi. Chẳng lẽ tam hoàng tử thực sự ăn phải long nhãn? Phía trước có mấy người chắn lại, khiến nàng không nhìn thấy được tình hình của tam hoàng tử. Tân Diệu cất giọng lớn, tránh ra hết, những người xung quanh hoặc là bất lực, hoặc là giả vờ hốt hoảng, nghe tiếng hô lập tức tản ra một chút. Dụ Nhi, đừng dọa mẫu phi, đối diện gương mặt đau đớn đến mức vặn vẹo của nhi tử. Hiền Phi muốn chạm vào nhưng lại không dám, trông luống cuống và tuyệt vọng. Truyền thái y, Hưng Nguyên Đế sải bước tới. Nhìn rõ sắc mặt tím tái của tam hoàng tử, cất tiếng nghiêm nghị, Tân Diệu chen vào, không màng đến giải thích, đẩy Hiền Phi cản đường qua một bên, đứng sau lưng tam hoàng tử. Ngươi muốn làm gì? Hiền Phi lúc này không còn để tâm đến thể diện, lao đến định kéo Tân Diệu. Hưng Nguyên Đế nắm lấy Hiền Phi, ánh mắt chăm chú dõi theo hành động của Tân Diệu. Tân Diệu không có thời gian bận tâm phản ứng của mọi người. Nắm tay thành quyền, đặt vào phần bụng trên của tam hoàng tử. Nhanh chóng ấn mạnh ra phía sau và lên trên. Một lần, hai lần, những người đứng xa trao đổi ánh mắt với nhau. Tân cô nương này đang làm gì vậy? Khi họ còn chưa nghĩ ra điều gì, liền nhìn thấy một vật phóng ra từ miệng tam hoàng tử. Tân Diệu buông tay, cúi nhìn vật lạ rơi xuống đất, là một miếng tê, hịt ngỗng quay dính xương. Tân Diệu nhìn về phía tam hoàng tử đang thở hổn hển và ho. Ánh mắt pha lẫn chút phức tạp, không bị mắc nghẹt long nhãn, lại bị ngỗng quay chặn họng. Đây chính là, tránh được mùng một, chẳng qua được 15. Hiền Phi ôm xê, hát, à, tê tam hoàng tử, khóc nấc lên, Dụ Nhi. Người dọa xê, hát, ế, tê mẫu phi rồi. Hai vị thái y xách hộp thuốc chạy đến. Tham kiến bệ hạ, Hưng Nguyên Đế thở phào. Không tỏ ra vui vẻ với thái y lúc này mới xuất hiện. Khám cho tam hoàng tử ngay. Hai thái y vội tiến lại, khẽ hỏi thăm tình hình rồi bắt đầu kiểm tra. Bẩm bệ hạ, thân thể tam hoàng tử không đáng ngại. Sau này uống chút canh thuốc dưỡng họng, ăn uống thanh đạm một chút là được. Hưng Nguyên Đế gật đầu, nhìn về phía Tân Diệu. A Diệu, vừa rồi nhờ có con, xác nhận nhi tử bình an. Hiền Phi khôi phục lý trí, cúi người hành lễ với Tân Diệu. Tân tiểu thư, cảm tạ ngươi đã cứu Dụ Nhi. Khoảnh khắc ấy, dù sâu sắc đến đâu, lý trí đến mấy, đối với một người mẫu thân suýt mất đi nhi tử, mọi thứ đều tan biến. Tân Diệu nghiêng người, tránh lễ của Hiền Phi. Hiền Phi nương nương không cần như vậy. Bất kể ai gặp tình huống này mà có cách, cũng sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ. Hưng Nguyên Đế ngạc nhiên. A Diệu, vừa rồi cách con làm là phương pháp chuyên cứu người bị nghẹn sao? Lời vừa dứt, mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Tân Diệu. Tân Diệu không phủ nhận. Dạ phải, người bị mắc nghẹn, đây là cách hiệu quả nhất. Nàng ngừng lại một chút, đối diện ánh mắt của Hưng Nguyên Đế. Là mẫu thân ta dạy cho ta. Hưng Nguyên Đế lập tức im lặng. Các phi tần có mặt nghe Tân Diệu nhắc đến Tân Hoàng Hậu, bất luận là vì kiêng dè hay thận trọng, đều giữ im lặng. Chiêu Dương trưởng công chúa thì dường như dâng trào cảm xúc. Quả nhiên là do tẩu tẩu dạy. Nếu tẩu tẩu còn tại thế, đại hạ sẽ mang đến bao nhiêu thay đổi đáng mừng. Nghĩ đến đây, Chiêu Dương trưởng công chúa liếc mắt nhìn Hưng Nguyên Đế. Hưng Nguyên Đế bị ánh mắt ấy làm cho có chút bối rối. Ho khan một tiếng rồi chuyển đề tài. Dụ Nhi, vừa rồi là chuyện gì vậy? Tam hoàng tử cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Trong ánh nhìn của vô số đôi mắt, cảm thấy mất mặt vô cùng. Nhi thần ăn một miếng ngỗng quay, không biết sao lại trôi xuống và mắc kẹt. Thực ra, mẫu phi từng dạy hắn rằng trong bữa tiệc chính thức, dù có thích món ăn đến đâu cũng không được gắp hai lần liên tiếp. Lần thứ hai gắp miếng ngỗng quay, vì sợ mẫu phi phát hiện, động tác của hắn hơi vội, không ngờ suýt chút nữa nghẹn chết. Nghĩ lại cảm giác ngạt thở vừa rồi, tam hoàng tử mặt trắng bệch nhìn về phía Tân Diệu. Tân tỷ tỷ, cảm ơn tỷ đã cứu ta. Một tiếng tỷ tỷ này nghe có vẻ chân thành hơn nhiều. Thiếu niên 11 tuổi đã hiểu được nỗi sợ hãi lớn lao của sinh tử. Không sao là tốt rồi, sau này ăn uống cẩn thận một chút. Tân Diệu khách sáo đáp, không nói nhiều lời. Suy cho cùng, nàng cứu tam hoàng tử không phải vì bản thân hắn, mà vì thuận theo lương tâm. Tam hoàng tử ngập ngừng một chút, không nhịn được hỏi, vậy tập thứ 6 của Tây Du có còn tặng cho ta không? Tân Diệu mỉm cười, tặng, giờ đây nàng lại cảm thấy tam hoàng tử có chút đáng yêu. A Diệu cứu giúp tam hoàng tử có công, ban thưởng 10 cặp vàng, một hòm trân châu. Nghe Hưng Nguyên Đế tuyên đọc một loạt phần thưởng, ngoại hiền phi ra, các phi tần khác âm thầm cảm thán. Hoàng thượng thật hào phóng. Tân Diệu bình thản nhận lấy, tạ ơn nghệ hạ ban thưởng. Xảy ra chuyện như vậy, yến tiệc đương nhiên không thể tiếp tục. Hưng Nguyên Đế nhạt giọng nói, đều giải tán đi, các phi tần quỳ gối. Cung tiễn bệ hạ, Hưng Nguyên Đế. Ông là bảo bọn họ giải tán, nhưng lại muốn nói chuyện thêm với A Diệu. Tuy nhiên, đến nước này rồi, không đi cũng không ổn. Hưng Nguyên Đế bĩu môi. Chiêu Dương, A Diệu ở ngoài cung, muội hãy chăm sóc nàng nhiều hơn. Hoàng huynh yên tâm, bị các phi tần dùng lời. Cung tiễn, chặn lại, Hưng Nguyên Đế không cam lòng mà rời đi. Hiền phi kéo tam hoàng tử lần nữa cảm tạ, đề nghị tự mình đưa Tân Diệu ra khỏi cung, ta sẽ đưa A Diệu ra ngoài. Tam hoàng tử bị kinh hãi, hiền phi nương nương nên ở lại bên hắn. Chiêu Dương trưởng công chúa thay Tân Diệu từ chối khéo, vậy làm phiền công chúa điện hạ. Chiêu Dương trưởng công chúa dẫn Tân Diệu cùng hai con rời đi. Trong đình, mọi người hoặc nhỏ giọng bàn tán, hội im lặng tản ra. Ở một góc không ai chú ý, hai vị thái y tranh luận vài câu. Trong đó có một người đuổi theo, ánh mắt nóng bỏng nhìn bóng lưng Tân Diệu mà không biết mở lời thế nào. Tân Diệu nhận ra ánh mắt nóng rực ấy, quay đầu lại, nhìn thái y đang đuổi đến với ánh mắt dò hỏi. Chiêu Dương trưởng công chúa hỏi thẳng, Trương thái y có việc? Trương thái y hơn 30 tuổi, trong nhóm thái y được xem là khá trẻ. Nhìn Tân Diệu có chút do dự, Tân tiểu thư, hạ quan có một thỉnh cầu hơi vô lễ. Trương thái y cứ nói, vừa rồi hạ quan nghe nói tiểu thư dùng cách cứu người chuyên dụng khi bị nghẹt để cứu tam hoàng tử, không biết có thể biểu diễn lại không. Thái y khác đi theo nghe được lời này âm thầm thở dài, tiểu Trương thật sự gan to mà. Trương thái y lộ vẻ khẩn trương, là hạ quan đường đột. Hạ quan nghĩ nếu thực sự có phương pháp đối chứng, lần sau gặp trường hợp như vậy sẽ không phải trơ mắt nhìn người xảy ra chuyện nữa. Trương thái y càng nói càng căng thẳng, là hắn xúc động. Nếu thực sự có cách này, đây cũng là bí kỹ độc môn, hắn sẽ bị chửi là không biết xấu hổ. Thái y còn lại vội kéo Trương thái y lại, hướng Tân Diệu xin lỗi. Tân tiểu thư đừng trách, Trương thái y không phải muốn học lén hắn. Tân Diệu mỉm cười, ngắt lời thái y, ta có thể chỉ cho các ngươi cách Trương